Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo á, quảng cáo. Ý là cái quảng cáo vẫn thấy trên TV hay YouTube đó à? Kang Woo-jin dù cố giữ nét mặt bình thản nhờ hình tượng đã xây dựng, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên thuần túy. Không phải chứ, mình mà đi quay quảng cáo sao? Chuyện một thương hiệu tìm đến anh điều vốn chỉ dành cho những ngôi sao nổi tiếng thực sự là một cú sốc. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì cũng là điều tất yếu. Thời đại bây giờ, mọi thứ đều xoay quanh xu hướng. Mà ngành quảng cáo chính là nơi nắm bắt xu hướng nhanh nhất. Dù là tập đoàn lớn hay giới giải trí, chỉ cần thấy công chúng có phản ứng tốt thì họ sẽ tìm cách tận dụng ngay. Ví dụ, dù không phải người nổi tiếng, nhưng chỉ cần ai đó trở thành nhân vật được chú ý, họ vẫn có thể nhận được hợp đồng quảng cáo. Nói cách khác, việc Kang Woo-jin nhận được lời mời chính là bằng chứng cho thấy anh đang rất được lòng công chúng. Nhưng khoan đã, sao lại là hamburger? Khi Woo-jin còn đang thắc mắc về mối liên hệ giữa mình và hamburger, chiếc xe van đang dừng bỗng khởi động trở lại. Ở ghế phụ lái, Choi Seong dần quay sang giải thích. Thật ra cũng đoán được sớm muộn gì cũng có, chỉ là lần này đến hơi nhanh. Cậu hiểu sơ sơ lý do tại sao là hamburger rồi chứ? Ngay khoảnh khắc đó, Woo-jin vô tình nhớ lại một câu thoại của Park Đại Lý. À, câu thoại của Park Đại Lý. Đúng rồi, câu thoại về sở thích ăn hamburger của Park Đại Lý, cộng thêm cảnh cậu ăn ngon lành trong phòng thẩm vấn. Nhờ thế mà thương hiệu để ý đến cậu đấy. Thật vậy sao? Thật chứ còn gì nữa. Sau khi tập đó phát sóng, doanh số hamburger tăng vọt luôn. À, tôi nhận được liên hệ từ hôm qua rồi, nhưng cố tình đợi đến hôm nay mới báo cho cậu để gây bất ngờ đây. Thế nào, vui chứ, chỉ mới 2 tháng debut mà đã có quảng cáo, đúng là kỷ lục đấy. Ồ, đúng là vui thật, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu tình hình, nhưng Woo-jin cảm thấy khá háo hức. Anh cố gắng kìm lại niềm mong đợi đang trào dâng. Vâng, đúng là thú vị thật, khà khà, vậy để tôi khiến cậu vui hơn nữa nhé. Quy mô quảng cáo lần này cũng không nhỏ đâu, vừa là quảng cáo chính thức trên TV, vừa có cả chiến dịch quảng cáo trên YouTube nữa. Còn về cát xê thì phải đến buổi họp mới biết, nhưng với tầm cỡ này thì chắc cũng không ít đâu. Chỉ quay một lần thôi à? Đúng vậy, quảng cáo đầu tiên thường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, sau khi phát sóng, tùy vào phản ứng của thị trường mà quyết định có gia hạn hay không, hoặc có ký hợp đồng dài hạn để trở thành gương mặt đại diện chính thức hay không. Woo-jin chậm rãi gật đầu, Seong dần vừa mở cuốn sổ tay vừa nở nụ cười đầy ẩn ý, chốt nhé. Cái này thì không cần phải đắn đo đâu. Quảng cáo mà, cùng lắm không thành công thôi chứ có gì mà mất mát. Chính xác, dù quảng cáo có flop thì anh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Cứ làm tới thôi, nhờ anh sắp xếp giúp tôi. Ok, giỏi lắm, thật lòng mà nói, ngay cả Hye-yeon cũng chưa nhận được hợp đồng quảng cáo nhanh như cậu đâu. Thế thì tranh thủ vượt mặt cô ấy luôn đi. À mà chuyện này đừng kể với cô ấy nhé. Vâng, tôi hiểu, nhưng về hình thức quảng cáo thì sao? Hình thức? À, ý cậu là concept á, tôi chỉ nghe qua trong cuộc gọi thôi, nhưng hình như họ muốn lấy cảm hứng từ Park Đại Lý đấy. Cứ tưởng tượng đơn giản là Park Đại Lý ăn hamburger một cách ngon lành thôi. Ra vậy, Woo-jin âm thầm gật đầu, một concept rất dễ hình dung. Seong dần lật tiếp trang sổ tay, tiếp tục phần briefing. À, còn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này nhiều chương trình giải trí và báo chí muốn phỏng vấn cậu. Nhưng tôi đã từ chối hết. Như tôi đã nói, cậu không cần phải xuất hiện quá nhiều. Nếu là một diễn viên vô danh đang khát khao nổi tiếng thì còn đáng cân nhắc. Chứ với tình hình hiện tại, việc lộ diện tràn lan chỉ có hại. Tôi cũng nghĩ vậy, Woo-jin tỏ vẻ hiểu biết, nhưng thực tế anh chẳng biết gì cả. Dù sao thì Seong dần là chuyên gia, anh cứ để anh ta lo liệu. Thay vào đó, tôi đã nhận lời chụp vài bộ ảnh tạp chí có thể giúp cậu duy trì sức hút. Có cả lịch trình liên quan đến Profile Hanriang nữa. Dù Park Đại Lý đã chết ở tập 4, nhưng theo lời đạo diễn xong, nhân vật này sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phân đoạn hồi tưởng ở phần sau. Woo-jin gật đầu, Seong dần đóng sổ lại và bổ sung thêm. À, từ hôm nay sẽ có nhiều bài báo liên quan đến cậu đấy. Dù hiện tại cũng đã có nhiều tin tức về Profile Hanriang và Park Đại Lý. Nhưng lần này nội dung sẽ tập trung hoàn toàn vào Kang Woo-jin. Đội PR bên mình sẽ tung ra những bài báo có chủ đích. Nụ cười của Seong dần càng sâu hơn. Giờ, Hanryang cũng kết thúc rồi. Đã đến lúc đẩy mạnh quảng bá và thu hút sự chú ý. Sau đó, đúng như lời Seong dần, tầm trưa, hàng loạt bài báo về Kang Woo-jin xuất hiện. Nếu trước đó các bài viết thường kèm theo thông tin về Profile Hanryang hay Park Đại Lý, thì lần này nội dung tập trung hoàn toàn vào Woo-jin. Bắt đầu từ việc tham gia chương trình của đạo diễn Yoon Byung Se-won, rồi đến cú đúp thành công với Hưng Tín Sở và Profile Hanryang. Mọi thứ đều được nhắc đến. Staris, viên ngọc sáng của Trung Muro, tân binh đỉnh đám Kang Woo-jin vẫn chưa tiết lộ dự án tiếp theo, bao giờ mới công bố. Cả giới truyền thông và công chúng đều tò mò về kế hoạch sắp tới của Woo-jin. Điều này cũng dễ hiểu, vì không hề có bất kỳ tin đồn nào về dự án tiếp theo của anh. Thậm chí đến cả tin đồn thất thiệt cũng không có. Vì thế, cả ngành giải trí đều phải tự hỏi. Thông thường, một tân binh vừa mới bật lên sẽ ngay lập tức công bố dự án tiếp theo. Nhưng Kang Woo-jin người tạo ra một cú hit không chỉ chớp nhoáng mà còn có sức ảnh hưởng lớn lại im lặng. Công ty quản lý cũng hoàn toàn giữ kín thông tin. Phim điện ảnh, phim truyền hình vẫn chưa có tin tức gì. Người hâm mộ đang sốt ruột chờ đợi quyết định tiếp theo của hiện tượng Kang Woo-jin. Tuy nhiên, hầu hết các bài báo này đều xuất phát từ Seong Jin. Dư luận trên mạng đã giúp khuếch đại hiệu ứng này, khiến mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của anh ta. Giờ là thời điểm để hình ảnh, vậy là một ngày nữa đã trôi qua, một buổi sáng mới lại đến. Hôm nay là thứ tư, ngày 27. Vào ngày này, Kang Woo-jin chính thức ký hợp đồng với hai dự án mà anh từng tham gia họp mặt trước đó. Buổi sáng, anh ký hợp đồng với ML2, bộ phim mà anh tham gia với vai trò thay thế. Ôi trời, cảm ơn cậu nhiều lắm, Woo-jin. Thật sự cảm ơn cậu. Cậu đúng là cứu tinh của tôi mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức, đạo diễn. Cố gắng gì chứ? Người cần cố gắng là tôi đây. Mà này, dạo này cậu nổi như cồn rồi đấy, biết không? Mọi người chỉ ưu ái nhìn tôi theo hướng tích cực thôi à? Không đâu, đó là nhờ cậu làm tốt. Tôi vừa xem tập 4 của Profile Hanryang mà phải trầm trồ luôn. Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp lịch quay sớm nhất có thể rồi gửi cho cậu. Trong lúc đó, hãy cố gắng nắm vững kịch bản nhé. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch quay gấp gáp là lỗi của chúng tôi. Nên nếu có quên lời thoại hay hành động thì cứ dừng lại rồi làm lại cũng không sao đâu. Ngoài ra, vì ML2 đã quay đến giữa chừng nên Woo-jin không cần tham gia các buổi gặp mặt diễn viên hay đọc kịch bản chung. Vai diễn khách mời này dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 2 tuần. Đến chiều cùng ngày, tôi chưa bao giờ ký hợp đồng với diễn viên ngay khi vừa bắt đầu dự án cả. Anh chính thức ký hợp đồng với Chuyện tình đóng băng, bộ phim của biên kịch ngôi sao Lee Woo-seon. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Thật sự rất kỳ lạ. Cậu trông thì điềm đạm thế này, nhưng khi nhập vai lại có thể diễn xuất phong phú đến vậy. Chưa kể cậu còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu nữa. So với lần gặp mặt đầu tiên, thái độ của Lee Woo-seon có phần mềm mỏng hơn. Cũng dễ hiểu thôi, vì bà đã từng băn khoăn rất nhiều về nhân vật, người hàng xóm kỳ lạ, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng Woo-jin xuất hiện như một ngôi sao băng và giải quyết gọn gẽ mối bận tâm đó. Tiếc quá, tôi thực sự muốn hợp tác lâu dài với cậu, dù lần này chỉ là một vai nhỏ, nhưng sau này nhất định chúng ta phải cùng nhau làm một vai lớn hơn nhé. Sau khi hợp đồng hoàn tất, chỉ còn lại Lee Woo-seon và các giám đốc thuộc bộ phận phim truyền hình của KBC. Họ không ngừng khen ngợi đà thăng tiến của Kang Woo-jin. Nếu cứ giữ phong độ này, cậu ta sẽ trở thành top star trong thời gian kỷ lục cho mà xem. Đúng không, ngoại trừ việc trông hơi lạnh lùng, thì cậu ấy chẳng có điểm gì đáng chê cả. Phải không, biên kịch, nếu nhìn vào danh sách phim cậu ấy từng tham gia thì đúng là đáng kinh ngạc. Hưng Tín Sở giúp cậu ấy đoạt giải diễn xuất Mirror and Scan, rồi đến Profile Hanryang với rating vượt 20. Bây giờ lại đến tôi, ban đầu tôi cũng tính giao vai phụ cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chủ động muốn nhận vai nhỏ hơn. Biết đâu cậu ta đã nhắm sẵn một dự án khủng nào đó mà chúng ta không biết. Cũng có thể lắm. Có khi đã có người đi trước chúng ta rồi cũng nên. Dù sao thì, đẩy tin ngay thôi. Phía Woo-jin cũng bảo là muốn thông báo sớm nhất có thể. Từ đêm hôm đó, hàng loạt tin tức mới về Kang Woo-jin đồng loạt xuất hiện. Star Up, đạo diễn Kim Jo-hee của MT, diễn viên Kang Woo-jin đã cứu cả tác phẩm của chúng tôi. Tất nhiên, chủ đề chính là về hai bộ phim M.T. và Chuyện Tình Đóng Băng. Từ biên kịch Park Eun-mi đến biên kịch Lee Woo-seon, ngôi sao đang lên, Kang Woo-jin tham gia dự án mới của biên kịch nổi tiếng với vai diễn khách mời, phản ứng của cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái ngược. Wow, từ biên kịch ngôi sao này sang biên kịch ngôi sao khác à? Kakakakakaka quả là đỉnh thật kakaka, viết thêm nhiều tin nữa đi, thế này chưa đủ ca một trên thích đâu. Nhưng hơi tiếc nha, với độ hot của Kang Woo-jin hiện tại, cậu ấy đâu cần nhận vai tạm thời hay vai khách mời nữa. Đồng ý, dù là tân binh nhưng độ bùng nổ thế này thì ít nhất cũng phải vai phụ chứ. Vai phụ cái gì kakaka, mấy người cứ tung hô Kang Woo-jin như thần thánh vậy. Dù sao thì vẫn chỉ là lính mới thôi mà. Cũng đúng kakaka, nhưng mà thật sự từ vai khách mời của biên kịch Park Eun-mi chuyển sang biên kịch Lee Woo-seon thì cũng đỉnh rồi kakaka, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Tôi muốn xem Kang Woo-jin đóng vai chính cơ, làm phim tình cảm lãng mạn đi, cả sự tiếc nuối lẫn sự ngưỡng mộ đều tồn tại song song. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn, không chỉ giới truyền thông, mà cả các công ty giải trí, nhà sản xuất và hãng phim cũng đang theo dõi sát sao. Phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện và khiến mọi người phải dõi theo, tại sao tân binh Kang Woo-jin lại được kỳ vọng đến vậy? Giờ đây, Kang Woo-jin không còn là một diễn viên vô danh nữa. Sáng hôm sau, thứ năm ngày 28, đã một tuần trôi qua kể từ khi tập 4 của Profile Hanryang kết thúc. Nhưng trên mạng, bộ phim vẫn chiếm sóng. Lúc này, Kang Woo-jin đang ngồi trên xe van, trên đường đến trụ sở của BW Entertainment. Anh giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ theo phong cách lạnh lùng thường thấy. Nhưng thực chất, tâm trạng anh đang rất tốt. Lại nhận được cát xê rồi, sắp tới chắc chắn còn có hợp đồng quảng cáo nữa, dự án mới cũng ngày càng nhiều, tiền sẽ lại chảy vào túi. Ngày đặt chân đến Seoul không còn xa nữa, lý do khiến anh vui vẻ rất đơn giản, tiền. Nếu không có hai người quản lý Giang Su Hoan và Han Ye Chê Ông trên xe, có lẽ anh đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng không được, anh phải giữ hình tượng lạnh lùng. Ha, buồn ngủ quá, hôm nay có lịch gì nhỉ? Chụp ảnh tạp chí, vài buổi họp, trước khi đi chắc phải vào không gian ảo nghỉ ngơi một lát đã. Kang Woo-jin nhìn quanh xe, không thấy Choi Sung-jeon đâu. Chắc hẳn đang ở công ty, theo lời Giang Su Hoan, anh ta bận rộn với công việc của Hong Hae Yeon và chuyện ở công ty. Mà cũng phải thôi, dù sao thì Woo-jin cũng đang trên đường đến công ty, lát nữa sẽ gặp thôi. Khoảng một tiếng sau, Woo-jin đến BW Entertainment. Giang Su Hoan đi vào nhà vệ sinh, còn Han Ye-jung thì tiến thẳng đến phòng PR. Woo-jin chào hỏi các nhân viên bận rộn một cách bình thản, giọng trầm và điềm tĩnh. Vậy là đủ rồi. Tự thấy hài lòng với màn chào hỏi của mình, Woo-jin bước đến phòng giám đốc. Cạch, cửa mở ra hay lập tức, cảnh tượng trong phòng hiện lên trước mắt Woo-jin. Người đầu tiên lọt vào tầm nhìn là Choi Sung-jeon với mái tóc cột đuôi ngựa. Anh ta đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn làm việc. Thấy Woo-jin bước vào, Choi Sung-jeon nở nụ cười. Ồ, Woo-jin à, đến rồi à, chào anh. Tiếp theo, Woo-jin nhìn thấy Hong Hae Yeon đang ngồi bên cạnh Choi Sung-jeon. Cô đội một chiếc mũ trắng, có lẽ vẫn chưa đến salon làm tóc. May quá, vẫn kịp gặp cậu. Tôi sắp phải đi rồi. Mũ hay không mũ thì cũng chẳng quan trọng. Woo-jin vẫn thấy cô đẹp mê hồn. Hôm nay trông Hong Hae Yeon vẫn xuất sắc như mọi khi. Khởi đầu một ngày tuyệt vời rồi đây. Dù vậy, Woo-jin không thể để lộ suy nghĩ của mình. Anh giữ giọng điệu lạnh lùng và đáp lại một cách đúng mực. Chào chị, nhưng vấn đề là, có một con gấu lạ ngồi đối diện Hong Hae Yeon. À không phải gấu, mà là một người đàn ông. Một gã to con với cơ bắp cuồn cuộn. Woo-jin hơi nghiêng đầu suy nghĩ. To thật đấy. Nhìn dáng vóc sao cứ quen quen, chẳng phải y hệt thằng cha Kim Dae-hyang đó sao? Mà khoan đã, ngay khi ánh mắt Woo-jin chạm vào người đàn ông đó, anh lập tức trừng lớn mắt, suýt nữa thì bật thốt ra tiếng. Tại sao ư, Woo-jin à, không phải là giống Kim Dae-hyang? Mà đúng là Kim Dae-hyang đang ngồi đó, không rõ lý do gì, nhưng tại sao hắn ta lại ở đây? Trong khi Woo-jin còn đang đơ người, Kim Dae-hyang vẫn mỉm cười nhìn anh. Woo-jin theo bản năng suýt giơ tay tát vào mặt hắn. Chuyện này quá sốc để mà giữ bình tĩnh. Em mờ mẹ kiếp, sao Sao hắn ta lại ở đây? Đầu óc Ujin hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ có thể đứng đực ra, mắt dán vào Kim Dae-young. Lúc này, Hong Hae-yeon quay sang chỉ vào Kim Dae-young và lên tiếng. Anh ấy là người lúc trước đi cùng cậu, đúng không? Hôm thi thử vai Super Actor ấy, tôi nhớ mặt này. Không, đừng nhớ chứ. Xin chị đừng nhớ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ujin cầu nguyện trong tuyệt vọng, nhưng Hong Hae-yeon vẫn cười dịu dàng, tiếp tục nói chuyện với Kim Dae-young. Hôm đó anh nói gì nhỉ? Bảo rằng mình thiết kế hình ảnh cho Ujin đúng không? Vâng vâng, đúng vậy. Tôi còn diễn được khoảng 15 giây, không biết chị có nhớ không? À, không nhớ đâu. À ha, vậy à, ha ha ha, cảm ơn chị. Cái quái gì mà cảm ơn, mà sao hắn ta còn cười được chứ? Ujin cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy, rất muốn vả vào sau gáy Kim Dae-young một cái. Nhưng không thể, chết tiệt, hay là bỏ chạy luôn nhỉ? Rồi kiếm cớ giải thích sau cũng được mà. Kim Dae-young biết quá rõ con người thật của Ujin. Trước mặt hắn ta, tất cả cái gọi là hình tượng lạnh lùng đều vô nghĩa, mà bây giờ cũng không có thời gian để giải thích tình huống. Ujin bắt đầu hoảng loạn, nhưng theo thói quen, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Tình huống éo le này không thể bị phát hiện được. Nếu Kim Dae-young nhận ra thì không sao, nhưng nếu Choi Sung-jeon hay Hong Hae-yeon biết sự thật, thì mới thực sự phiền phức. Ngay lúc đó, ủa, Ujin à, sao không nói chuyện với bạn mình đi? Choi Sung-jeon lên tiếng, kéo Ujin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ujin cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chẳng lẽ Choi Sung-jeon đã biết hết rồi? Biết rằng tất cả chỉ là diễn? Biết rằng anh ta đã hiểu lầm một cách ngu ngốc suốt thời gian qua? Hay là vẫn chưa? Không rõ nữa. Dù sao thì Ujin cũng không thể đứng đực ra mãi. Anh hạ giọng, nhìn thẳng vào Kim Dae-young và nói. Lâu rồi không gặp, câu đó ít nhất cũng là sự thật. Kể từ lần chạy trốn trong công viên đến giờ, hai người mới gặp lại. Nhưng Kim Dae-young không chú ý đến lời nói, mà lại tập trung vào giọng điệu, biểu cảm và khí chất của Ujin. Gì đây, thằng này bị sao vậy? Cảm giác hoàn toàn khác với Ujin mà hắn biết. Kim Dae-young hơi nhíu mày. Ờ, đúng là lâu rồi. Cậu đến đây làm gì? Không, mà khoan đã. Cậu, trước tiên, nói xem tại sao cậu lại ở đây. Giọng Ujin vô cùng nghiêm nghị. Kim Dae-young bỗng hiểu ra điều gì đó. Ujin lúc này trông cực kỳ lạ. Ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Tại sao vậy nhỉ? Hoàn toàn không giống Ujin chút nào. Và rồi, khoan, chẳng lẽ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Dae-young. Hắn nhìn Ujin, rồi liếc sang Hong Hae-yeon và Choi Sung-jeon. Sau đó, ánh mắt quay trở lại Ujin. Hai người nhìn nhau vài giây. Rồi đột nhiên, Kim Dae-young đứng dậy. Ujin à, hắn bước đến gần Ujin, khiến anh theo phản xạ lùi lại. Đừng lại gần, đừng có mà tiến thêm bước nào nữa, tên to xác kia. Nhưng Kim Dae-young không dừng lại. Hắn đặt một tay lên vai Ujin, rồi nói một câu cực kỳ trịnh trọng. Cậu trông vui vẻ hơn trước nhỉ? Hong Hae-yeon và Choi Sung-jeon đồng loạt thốt lên. Hát hả? Cái đó mà gọi là vui vẻ hả? Vui vẻ, ý anh là cậu ấy. Tốt hơn sao? Cậu ấy á? Trong khi đó, Ujin, anh nhìn chằm chằm vào Kim Dae-young, đầu đầy dấu chấm hỏi. Và ngay lúc đó, chớp, Kim Dae-young nháy mắt với Ujin. Một ánh mắt đầy ẩn ý, tôi làm tốt lắm đúng không? Ujin nhắm nghiền mắt, nén tiếng thở dài. Đừng làm trò nữa, thằng điên. Đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Móc lửng chấm, cách chương.